Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thư ký Hoàng sửa sang lại văn bản rồi đưa cho anh. Văn bản hội nghị chiều qua mà giờ mới đưa cho tôi, cậu làm việc tắc trách như vậy à? Công ty tiêu tiền mời cậu đến đây để cậu vui đùa sao? Anh bất mãn lớn tiếng. Thực xin lỗi. Thư ký Hoàng cả kinh, vội vàng xin lỗi. Tổng giám đốc, ngài tìm tôi à? Trong lòng thầm nghĩ hôm nay tâm tình của tổng giám đốc hình như không được tốt cho lắm. Tôi hỏi ông, người này là ai? Liễu Kiệt cầm một văn kiện trên bàn ném trước mặt quản lý Trương, tức giận hỏi. Thư ký Hoàng sợ tới mức vội vàng chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc, sợ chính mình cũng bị bão cuốn. Quản lý Trương vừa nhìn thấy văn kiện là hồ sơ của cháu gái, nhất thời cả người bối rối. Tổng giám đốc tôi hỏi ông, cô ta là ai? Cô ta cũng thi vào đây sao? Anh nheo lại đôi mắt ưng. Quản lý Trương toát lạnh mồ hôi, mặt không còn một chút máu, không dám trả lời. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh tức giận ra lệnh. Không có. Cái này thừa nhận là ông cho người ta đi cửa sau vào đúng không? Quản lý Trương sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Mặt ông ta không có chút máu, liều mình giải thích. Tổng giám đốc thật xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Lần sau? Không có lần sau nữa đâu, ông bị đuổi. Quản lý Trương nghe vậy thì cả người ngây ngốc. Tổng giám đốc? Đi ra ngoài. Tổng giám đốc? Tôi nói ông cút ra ngoài có nghe thấy không? Anh phẫn nộ rít lên. Quản lý Trương suy sụp, hai vai rũ xuống, nhất thời nhìn ông như già đi 10 tuổi, tiêu sái đi ra khỏi phòng tổng giám đốc. Ngoài cửa, thư ký Hoàng cùng vài người nghe tiếng tổng giám đốc gần gừ thì chạy đến tìm hiểu xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc phát hỏa lớn như vậy, nhưng là không biết nguyên nhân. Kế tiếp một ngày, mỗi người đi vào phòng tổng giám đốc đều bị quát, không một ai may mắn thoát khỏi, khiến cho trong lòng họ hoảng sợ. Chỉ sợ đến mình bị điểm danh đi vào phòng tổng giám đốc. Thật vất vả và chống lại ánh mắt phía trời Tây. Đến khi mặt trời lặn phía sau núi, thì tổng giám đốc đi ra văn phòng, rời khỏi công ty. Một ngày gian khổ cũng đã kết thúc. Vừa nghe thư ký Hoàng truyền đến tin cảnh báo đã được giải trừ, mọi người thiếu chút nữa, không đốt pháo ăn mừng. Vừa mới trở lại dưới lầu, cô khóa xe máy cẩn thận, rồi cởi mũ bảo hiểm. Đột nhiên Vương Hải Nhi bị một người phía sau túm lấy, quăng vào trong xe, đang đỗ ven đường. Động tác của đối phương nhanh như có ma lực, làm cho một người mấy ngày nay lười nhác, làm việc gì cũng không có lực như cô. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngay cả phản kháng cũng không luôn, liền rơi vào tay bọn cướp. Đây là sau khi cô học Taekwondo, lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi. Cảm giác được chính mình, dù sao cũng là một cô gái. Nhưng hoảng sợ chỉ trong nháy mắt. Phản ứng chỉ độn cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Khi cô phát hiện mình bị đẩy mạnh vào trong xe, lập tức cô dùng tốc độ nhanh nhất tính vọt ra ngoài. Cứ nghĩ rằng trước tiên nhảy xuống xe tự cứu mình đã. Bất quá giây tiếp theo, cả người cô liền ngây dại. Làm chi mà anh làm tôi sợ như vậy? Tức giận át suy nghĩ, phút chốc cô vô cùng tức giận, dùng sức đẩy anh một chút. Liễu Khiển không nói một câu, liền đem cô nhét vào trong xe lần nữa. Sau đó đóng cửa xe lại, lại vòng qua bên kia ngồi trên ghế lái. Vương Hải Nhi trừng mắt nhìn anh, bởi vì cô rất tức giận. Cho nên khi anh ngồi trong xe rồi đóng cửa lại, cô liền không nói hai lời, mở cửa xuống xe. Nhưng anh lại giữ chặt tay cô, không cho phép cô xuống xe. Buông tay. Anh không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn. Buông tay. Cô nói lại lần nữa, nhưng anh vẫn không có chút thay đổi, cũng không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm, dường như đang cùng cô so sức chịu đựng. Vương Hải Nhi lại trừng mắt nhìn anh một lúc, một hơi mới thở dài ra. Sau đó dùng một tay khác đóng cửa xe lại. Bây giờ anh có thể buông tay. Lại nhìn cô trong chốc lát, sau khi xác định cô không muốn xuống xe, anh mới buông tay cô ra, im lặng xoay người lái xe đi. Anh có biết hành động vừa rồi của anh là rất ác liệt không? Anh dọa tôi một cú sốc nha. Vương Hải Nhi nghiêm khắc chất vấn. Còn có, vì sao anh lại biết tôi ở nơi này? Không phải trong hồ sơ nhân viên có ghi địa chỉ? Anh nhìn thẳng về con đường phía trước, vẫn im lặng không nói gì. Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe không hả? Anh không nhìn thái độ của cô, còn làm cho cô tức giận muốn đánh người. Vì sao mấy ngày nay cô không đến hành lang kia? Liễu Kiệt không trả lời mà hỏi lại. Cô sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa xe. Không phải anh nói nơi đó không được tùy tiện đi vào sao? Cô tức giận trả lời anh. Lúc trước tôi đã nói với cô nhiều lần, nhưng cô có nghe đâu. Sau này tôi bận chút việc. Có mới lạ. Anh không chút do dự bẻ gãy lời nói dối của cô. Vương Hải Nhi mím môi. Cô còn đang khổ sở vì chú chó kia. Cô trầm mặc không nói. Tôi nghĩ không để tâm chuyện vụt vặt. Được, cứ cho là vậy đi. Như vậy cô có thể cho tôi biết cô tính khổ sở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net